Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191. Chương 191: Thiên Địa Thất Đại Hạn. Đúng lúc này, mặt khác một người bước nhanh chạy đến tương trợ, nhưng Thiên Ma Tà Nhận phía dưới, nếu không phải thần binh chỗ nào có thể là đối thủ. Chỉ một chiêu, người này vũ khí nháy mắt liền bị Thiên Ma Tà Nhận cho một đao chém thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh cầm chuôi phong về đại truyền, lấy đao lượn vòng chém ra, một cái gió thu quét lá rụng chi thế bổ về phía đối phương ngực. Người kia một mặt mặt không biểu tình, phản ứng cực nhanh, trực tiếp một cái ngửa ra sau thiết bản kiều tránh thoát Thiên Ma Tà Nhận quét ngang chi lưỡi đao. Tiếp theo phần lưng nằm hai chân thẳng tắp đá ra, chính giữa Thiên Ma Tà Nhận chui đao, đem đá lệch ra đến một bên. Đúng lúc này, từ bên cạnh vị kia trực tiếp một quyền đánh ra, trên nắm tay nồng đậm hắc khí phun ra ngoài, hóa thành một con rắn đầu bỗng nhiên cắn về phía Tần Nguyệt Sinh thủ cấp. Nhưng ở nguyên khí cùng huyền thiên nội lực che chở phía dưới, những này tà ma thủ đoạn căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Tần Nguyệt Sinh mảy may. Liền thấy đầu rắn nháy mắt nổ nát vụn, Tần Nguyệt Sinh phía sau sáu tay trở tay chính là mấy quyền đánh ra. Hùng mãnh đối với hai người này trên đầu đánh qua, đứng tại chỗ Cao Ôn Thiên Tứ nhanh chóng từ trong ngực xuất ra ba tấm phù lục. Liền gặp hắn đối Tần Nguyệt Sinh chỗ dùng sức hất lên. Ba tấm phù lục liền giống như phi hỏa lưu tinh, bắn thẳng đến mà ra. Phù lục đang phi hành nửa đường ở trong bỗng nhiên bộc phát ra ánh lửa, liền thành một cái đầu người lớn nhỏ hỏa cầu vọt tới Tần Nguyệt Sinh chỗ. Cái quỷ gì? Nhìn thấy như thế kỳ dị tình cảnh, Tần Nguyệt Sinh lập tức giật mình. Cái này hoàn toàn đã vượt ra khỏi võ học phạm vi. Nếu là muốn đến cái chính quy xưng hô, hoàn toàn có thể quản Ôn Thiên Tứ dưới mắt nói tới loại này thủ đoạn vì pháp thuật. Tại trên đời này lại có pháp thuật tồn tại, Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên hiểu rõ đến loại này đồ vật. Nháy mắt hắn liền vung đao một chảm, khi sắp ba viên bay tới hỏa cầu chém thành hai nửa. Nhưng kinh người sự tình phát sinh, cái này hỏa cầu bên trên hỏa diễm giống như chất lỏng. Thuận Thiên Ma Tà Nhận chuôi đao liền nhanh chóng hướng phía Tần Nguyệt Sinh bàn tay lưu đến. Mặc cho Tần Nguyệt Sinh làm sao vung đều không thể đem ngọn lửa này dập tắt. Quả nhiên là vô cùng quỷ dị. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể đem Thiên Ma Tà Nhận cắm ở trên mặt đất, để tránh ngọn lửa này lan đến gần thân thể của mình. Đã xuất từ Ôn Thiên Tứ chi thủ, vậy liền đủ để nói rõ ngọn lửa này khẳng định không đơn giản. Dù là Tần Nguyệt Sinh có nội lực hộ thể, cũng không nhất định có thể chiếm được đến tốt. Ôn Thiên Tứ thủ đoạn vô tận, lại quỷ dị vô cùng. Khi dựa vào phù lục tháo bỏ xuống Tần Nguyệt Sinh vũ khí về sau, trong miệng hắn lập tức niệm lên tối nghĩa pháp ngôn, liền thấy Tần Nguyệt Sinh chỗ dưới chân mặt đất chợt có một trận rung động đánh tới. Sau một khắc, mặt đất đột nhiên sụp đổ vỡ vụn, một con nham thạch đại thủ trực tiếp liền từ dưới đất toát ra, bắt lại Tần Nguyệt Sinh bản nhân. Phải giống như bóp chết một con kiến giống như bóp chết hắn. Cái này thạch thủ tốc độ cực nhanh, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể lấy tám tay chống đỡ ra, kiệt lực chống cự lấy không cho nó có cơ hội khép lại. Tạch tạch tạch, thạch thủ bắt Tần Nguyệt Sinh không ngừng rung động, mà tại Tần Nguyệt Sinh lực lượng phía dưới, khiến cho thạch thủ không cách nào hoàn toàn khép lại, lại bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Dù là Ôn Thiên Tứ nhìn thấy cái này một màn, cũng không nhịn được cảm thấy âm thầm kinh ngạc. Tần Nguyệt Sinh lực lượng này quả nhiên là rất hiếm thấy. Đã từng Ôn Thiên Tứ gặp được một vị nội lực cảnh lục trọng võ giả, dù cho đối phương thực lực rất cường đại, nhưng ở Ôn Thiên Tứ cái này thạch chiêu pháp thuật phía dưới, vẫn như cũ chỉ có thể chết thảm vu thạch tay bên trong. hóa thành một bãi thịt nát. Nhưng Tần Nguyệt Sinh lại đem cỗ lực lượng này cho đứng vững. Đây là cỡ nào kinh người thể phách. Nhìn thấy cái này, Ôn Thiên Tứ trong lòng không khỏi liền cảm thấy càng thêm hưng phấn. Nếu là có thể đem Tần Nguyệt Sinh làm thành thi khôi, mình thực lực tuyệt đối đủ để đạp lên Cửu Châu đem Khống Phong Vân biến ảo. Lúc này, người này trực tiếp xuất ra một cây không có chuôi thương đầu thương. Liền hướng không trung hất lên, đầu thương không người đem khống, nhưng lại dễ như trở bàn tay trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trực tiếp hướng phía Tần Nguyệt Sinh bắn ra, liền tựa như một mũi tên. Bạch, trong chốc lát, đầu thương đã đi vào Tần Nguyệt Sinh cái trán trước đó. Tám tay đều ở ngăn cản thạch thủ. Đầu thương tốc độ lại khiến người khó mà bắt giữ. Tần Nguyệt Sinh cái trán nháy mắt liền bị đầu thương cắm vào. Nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh, kịp thời cổ động nội lực ngăn cản, khủng bố giờ khắc này đã xuyên não mà chết. Dù là như thế, Tần Nguyệt Sinh cũng không nhịn được cảm thấy sọ não căng lên. Một cỗ vô hình áp lực thẳng hướng đầu bên trong bước tới. Cho ta nát. Bỗng nhiên, Tần Nguyệt Sinh cả người trực tiếp bạo phát. Phía sau bốn đạo bạch vòng nháy mắt phun sáng. Đại lượng linh khí tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Theo Tần Nguyệt Sinh nội lực bộc phát, lập tức liền đem đầu thương cho đánh bay ra ngoài. Tám tay cổ động oanh ra, thạch thủ trên người vết dạn hiển hiện càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tại phịch một tiếng bên trong, triệt để biến thành một chỗ đá vụn. Kia hai cái nghi là Ôn Thiên Tứ thủ hạ nam nhân vừa vặn nhích tới gần. Chỉ thấy hai người này tại chạy trong quá trình, thân thể đồng thời phát sinh biến hóa cực lớn. Vừa mới bắt đầu toàn thân lông dài, vừa mới bắt đầu toàn thân dài lân phiến, lại là cũng không phải là người bình thường. Tần Nguyệt Sinh không nói hai lời, trực tiếp sáu tay tách ra, các bắt bọn hắn lại thân thể, trực tiếp bắt đầu lấy bạo lực xé rách. Không có mấy cái, hai người này liền đã bị Tần Nguyệt Sinh cho kéo chia năm xẻ bầy, không ra hình dạng gì. Phân giải, ngoặc kép, thu hoạch được quỷ đan mảnh vỡ X20. Biết được quỷ đan hai chữ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem phân giải ra ngoài 20 cái mảnh vỡ cho hết ném vào trong miệng. Nhấm nuốt, toàn năng tinh túy cộng 4000. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh nắm giữ băng sơn bá đao, khoảng cách trở thành thần công chỉ còn kém một đường. Cái này 4000 điểm toàn năng tinh túy chính là thông hướng thần công cuối cùng một khối nước cờ đầu. Nhanh chóng điều ra siêu cấp máy phụ trợ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp liền hướng băng sơn bá đao bên trên bắt đầu tăng lên. Nhất lưu tuyệt học băng sơn bá đao đã đạt hiện giai đoạn cực hạn. Phải chăng cường hóa tăng lên? Vâng, ngoặc kép, cường hóa thành công, thu hoạch được thần công thiên địa thất đại hạn, băng sơn. Khi thấy mình hai tên thi khôi trong nháy mắt ngay tại Tần Nguyệt Sinh dưới tay biến mất, ngay cả một cọng lông đều không có giữ lại xuống tới, Ôn Thiên Tứ trong lòng là phi thường kinh ngạc. Cho dù hắn sống gần như ngàn năm, cũng vô pháp lý giải đây là nguyên nhân gì. Theo hắn chỗ biết đến, không có cái gì võ học có thể trong nháy mắt có thể đem một người cho chôn vùi thành cặn bã. Mệnh tinh người quả nhiên bất phàm. Bất quá mặc dù Tần Nguyệt Sinh cái này thủ đoạn để Ôn Thiên Tứ xem không hiểu, hắn nhưng cũng không có bất luận cái gì e ngại. Nói thế nào chính mình cũng là một cái sống ngàn năm người. Đi qua đường so Tần Nguyệt Sinh nếm qua gạo còn nhiều hơn. Thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Nếu thật là đánh nhau chết sống, Tần Nguyệt Sinh không nhất định có thể là hắn đối thủ. Thấy Tần Nguyệt Sinh nhìn về phía mình, Ôn Thiên Tứ trực tiếp bắt đầu thi pháp, chuẩn bị phóng xuất ra mình nắm giữ mạnh nhất pháp thuật, có thể đem Tần Nguyệt Sinh cho triệt để đánh tan trung cực thủ đoạn. Người này có chút khó giải quyết, không thể khinh địch, cũng không thể lại có giữ lại, có thể một hơi giải quyết hết là không thể tốt hơn sự tình. liền thấy Ôn Thiên Tứ hai chân bắt đầu lơ lửng cách mặt đất. Tại Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú bên trong, liền gặp bầu trời lặng yên càn quét lên một đoàn mây đen. Giống như đầu rắn tại đảo hoang phía trên xoay, mây đen chính trung tâm, một trận điện thiểm sấm sét, đại lượng lôi đình chợt hiện, khí thế đắt sợ nháy mắt liền từ Ôn Thiên Tứ trong thân thể tán phát ra. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên sẽ không ngốc ngốc, trơ mắt nhìn cái này ngàn năm lão quái đem một chiêu này cho phóng xuất ra. Kia không thành đại đồ đần sao? Hắn trực tiếp lấy nhiếp hồn thủ một phát bắt được còn tại bốc hỏa thiên ma tà nhận. Cấp tốc hướng phía Ôn Thiên Tứ chỗ chạy như điên. Thần công lại như thế nào? Hôm nay liền để ngươi nhìn xem áp đảo thần công phía trên lực lượng. Ôn Thiên Tứ cười lạnh một tiếng, lúc này một tay chỉ thiên, tiếp theo điểm hướng Tần Nguyệt Sinh, ầm ầm, một tia chớp đột nhiên từ trên trời kia đóa lôi vân ở trong hủy thiên diệt địa rơi xuống. Giống như một đầu lôi long đánh tới hướng Tần Nguyệt Sinh chỗ. Thiên uy hạo đãng, nhân gian hoảng sợ, Tần Nguyệt Sinh đứng trước lôi đình phía dưới, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Đó cũng không phải hắn đang sợ, mà là thân thể bản năng phát ra theo bản năng e ngại. Tại thiên uy trước mặt, người vẫn luôn là lộ ra phi thường nhỏ bé. Đây là từ xưa đến nay quy luật, nhưng mà tinh thần cao đến 100 Tần Nguyệt Sinh sớm đã đạt đến có thể tùy ý khống chế tâm tình mình. Cảnh giới, bao quát, sợ hãi, hai tay cầm đao. Tần Nguyệt Sinh trong lòng bài trừ bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Thủ tâm ninh thần, trực tiếp đối lôi đình chém ra một đao. Thiên địa thất đại hạn, băng sơn, trong chốc lát, hình như có dãy núi uốn khúc. Cao phong vách đá tại Tần Nguyệt Sinh trên đao hiển hiện. Vài tòa đại sơn hợp lực vọt tới lôi đình. Cản thiên lôi, cái gì? Ôn Thiên Tứ giật mình. Hắn ngàn năm tầm mắt tại lúc này nói cho hắn biết. Tần Nguyệt Sinh sử dụng cái này một đao pháp, tựa hồ cũng là thần công. Mẹ nó, một cái mao đầu tiểu tử ở đâu ra nhiều như vậy thần công? Ôn Thiên Tứ thật là chấn kinh. Dãy núi bên trong, xen lẫn thiên ma tà nhận sắc bén lưỡi đao. Rốt cục cùng lôi đình đụng phải vừa vặn. Trong lúc nhất thời, lôi đình trực tiếp băng liệt. Hóa thành hơn 10 đầu trạc cây trạng thiểm điện ngoạt bắn tứ phương. Tần Nguyệt Sinh cầm một đao kháng trụ lớn nhất đầu kia lôi trụ. Không thể không nói cái này lôi trụ ẩn chứa lực lượng thật sự là to lớn. Dù là Tần Nguyệt Sinh toàn lực ứng phó, cũng không nhịn được cảm thấy hai tay run lên. Nhưng cái này lôi trụ lúc đầu uy lực tại đao thứ nhất liền đã bị gọt đi. Hậu lực cuối cùng không phải là đối thủ của Tần Nguyệt Sinh. Tại Ôn Thiên Tứ nhìn chăm chú bên trong, bị Tần Nguyệt Sinh cho một đao chém thành hai nửa, hóa thành đầy trời lôi hoa. Không, không có khả năng, liền xem như thần công cũng không có khả năng có bực này uy lực a. Kia thế nhưng là thiên uy, Ôn Thiên Tứ khó có thể tin nói, một chiêu này chính là hắn cái này mấy trăm năm qua. Dạo chơi tứ phương, tại hải ngoại một tòa tiên đảo bên trên trong lúc vô tình mới phát hiện được cường đại pháp thuật. Bằng nhân chi lực, có thể ngự thiên uy, chính là siêu việt võ học loại lực lượng này cao cấp hơn tồn tại. Liên lụy đến trong truyền thuyết tại thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua tiên nhân. Dựa vào cái này ngự lôi pháp thuật, Ôn Thiên Tứ mới có thể tại hải ngoại du lịch. Nhưng lại chưa bao giờ tao ngộ qua uy hiếp tính mạng. Nhưng là hiện tại, chiêu này có thể nói tiên thuật ngự lôi vậy mà bị người cho phá. Mệnh tinh người liền có thể như thế yêu nghiệt sao? Hoàn toàn không giảng đạo lý a. Tần Nguyệt Sinh lặng lẽ thoáng nhìn, trực tiếp liền hướng phía Ôn Thiên Tứ vọt tới. Người này không thể lưu. Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh sát khí bừng bừng đánh tới, Ôn Thiên Tứ vội vàng bên cạnh triệt thoái phía sau, vừa đối Tần Nguyệt Sinh sử dụng ra các loại pháp thuật. Đáng tiếc đã vô dụng, Tần Nguyệt Sinh bây giờ song thần công nơi tay, trừ phi là vừa mới loại kia ngự lôi chi thuật, nếu không uy lực căn bản không đủ để lấy ra làm Tần Nguyệt Sinh đối thủ. Tần Nguyệt Sinh tốc độ cao nhất phía dưới, Ôn Thiên Tứ khinh công cũng dần dần phát huy không lên công dụng. Còn như vậy xuống dưới, chỉ có một con đường chết, lần nữa chết dưới tay Tần Nguyệt Sinh. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, liền thấy Ôn Thiên Tứ không còn sử dụng pháp thuật, ngược lại đưa tay từ trong ngực móc ra một khối màu đen bàn quay. Ngay trước mặt Tần Nguyệt Sinh, hắn cầm bàn quay liền dùng ngón tay cái hung ác lực theo phá khối này bàn quay mặt ngoài một viên màu vàng trân châu. Nhìn thấy Ôn Thiên Tứ trên mặt đạt được biểu lộ, Tần Nguyệt Sinh trong lòng ám đạo không ổn. Dưới mắt loại tình huống này, mặc kệ đối phương dự định làm cái gì, tự nhiên là đều không thể để cho hắn tính toán khai hỏa. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh trực tiếp trích tinh thủ mãnh lực một trào. Ôn Thiên Tứ trong tay màu đen bàn quay lập tức liền rơi vào hắn trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.